xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 842, vé thắng gia tăng, 21. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, nghe thấy trong sân có tiếng dừng xe. Cố Tương liền chạy ra cửa đón. Nhìn thấy xe của Cố Nhiên, cô liền thất vọng muốn quay đi. Lúc này, một cô bé xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Cố Tương vô cùng tò mò bám vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Tiểu Tương, có chuyện gì vậy? Chu Cầm nhìn thấy hành động quái dị của con gái, lập tức mở miệng hỏi. Mẹ, mẹ ra đây đi. Cố Tương vẫy vẫy tay với Chu Cầm. Có chuyện gì mới sao? Chu Cầm đi đến bên Cố Tương, kỳ quái nhìn ra ngoài. Khi bà nhìn thấy Cố Nhiên đang dắt tay của một cô gái đi về phía biệt thự nhưng lại bị cô gái ghét bỏ rằng ra thì dường như nhìn thấy một vùng đất mới, kinh ngạc hỏi Cố Tương bên cạnh. Mẹ không nhìn nhầm đấy chứ? Cố Nhiên bị con gái ghét. Vô cùng chính xác, mẹ, đứa con trai này của mẹ hình như cũng muốn tặng người cho mẹ rồi. Cố Tương nửa đùa nửa thật nói. Cái gì mà tặng người? Rõ ràng là muốn cưới vợ rồi. Chu Cầm hờ hững nhìn con gái liếc mắt một cái. Mẹ chưa từng nghe qua có con dâu thì quên mẹ sao? Cố Tương vỗ vỗ bả vai Chu Cầm, dùng giọng an ủi nói. Mẹ hãy nén bi thương. Đứa nhỏ này, đáng đánh. Chu Cầm bất đắc dĩ cười cười. Cố Nhiên đi vào biệt thự thì nhìn thấy mẹ mình và Cố Tương đang đứng ở cửa. Bồn chồn hỏi, mẹ, nhóc Tương, hai người đang xếp hàng đón chào con sao? Chấm, Cố Tương ném cho Cố Nhiên ánh mắt khinh bỉ. Trực tiếp đi tới kéo người đang đứng sau lưng Cố Nhiên là Vương Giai Tuệ vào nhà. Đây là người đẹp phương nào vậy? Gương mặt thật là thanh tú. Rất hợp đứng chung một chỗ với chị dâu nhỏ của em. Vương Giai Tuệ vụng trộm chừng mắt nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái. Cô biết ngay là theo anh về nhà thế nào cũng bị người nhà anh hiểu lầm. Cô nhanh chóng giải thích với Cố Tương. Em là Vương Giai Tuệ, là bạn học của Tiểu Nhiễm. Chị là chị Cố Tương đúng không ạ? Tiểu Nhiễm có kể rất nhiều về chị. Em chào chị Cố Tương. Thật sao? Cố Tương kiêu hãnh cười hỏi. Vâng, bạn ấy nói chị là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng. Vương Giai Tuệ vẻ mặt sùng bái cười nói. Cố Nhiên nhìn thấy Vương Giai Tuệ cười nói em gái mình có chút ghen tị. Đối với anh cô chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Chỉ là hư danh thôi. Đi, chúng ta vào nhà rồi nói. Cố Tương kéo Vương Giai Tuệ đi vào trong. Vương Giai Tuệ nhìn thấy Chu Cầm đang nhìn cô. Lập tức bất an cúi người. Cháu chào bác ạ, cháu là bạn học của Tiểu Nhiễm. Chu Cầm nhìn thoáng qua con trai, có chút ngờ vực nói. Bà còn tưởng con trai rốt cục cũng muốn dừng chân ổn định rồi. Kết hôn với một cô gái tốt, không ngờ người nó mang đến không phải bạn gái mà lại là bạn học của Tiểu Nhiễm. Vâng, cháu nghe anh hai cố nói Tiểu Nhiễm bị thương, nên nhờ anh ấy dẫn đến đây thăm bạn ấy. Vương Giai Tuệ vô cùng lo lắng nói. Giai Tuệ, sao anh hai chị lại gọi điện cho em? Hai người vốn biết nhau từ trước đúng không? Cố Tương ánh mắt sắc sảo nhìn Vương Giai Tuệ. Em là bệnh nhân của anh ấy. Vương Giai Tuệ lén nhìn Cố Nhiên, vội vàng giải thích, hóa ra là bệnh nhân. Cố Tương tươi cười nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ. Cô đi đến bên Cố Nhiên, thấp giọng trêu chọc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh hai, anh có thể mà, nói linh tinh gì vậy? Cố Nhiên nhìn Vương Giai Tuệ đang bực mình, lập tức trách mắng, đó là bạn thân của chị dâu nhỏ. Anh nghĩ em là đồ ngốc chắc? Cố Tương không tin nhíu mày. Chị Cố Tương, mối quan hệ của em và anh hai cố chỉ bác sĩ và bệnh nhân thôi. Vương Giai Tuệ giữ chặt ống tay áo của Cố Tương, giải thích với cô. Cố Nhiên nghiêm mặt, bỏ lại một câu. Cô ấy nói là quan hệ gì thì chính là quan hệ ấy. Rồi lạnh lùng đi lên lầu. Khách Trương.